Chàng rể quyền thế, chương 2393, góc truyện audio.com. Bùi Diễm Lan thở mấy hơi, cuối cùng khiến mình cố bình tĩnh lại. Hôm nay vốn xuất hiện một đường nhân đồ đã nằm ngoài dự liệu. Nhưng Long Nhật Minh xuất hiện thực sự vượt quá tưởng tượng của cô ta. Đừng nhìn hai người giống như không hẹn mà cùng tới. Nhưng từ chuyện này cũng nói lên năng lực cường đại và mạng lưới quan hệ của Bùi Nguyên Minh. Ông đây cũng chẳng muốn nói lời vô nghĩa. Tất cả mọi người quỳ xuống. Khấu đầu ba cái với Bùi Nguyên Minh. Chuyện này tôi làm chủ dừng ở đây. Vẻ mặt Long Nhật Minh rét lạnh. Cũng không thương lượng với Bùi Nguyên Minh. Chuẩn bị trực tiếp giải quyết nhanh chóng. Mí mắt đám người Bùi Diễm Lan giật giật. Vẻ mặt khó coi, nếu tối nay bọn họ thực sự quỳ xuống, còn khấu đầu với Bùi Nguyên Minh, sau này bọn họ còn lăn lộn ở Cảng Thành và Las Vegas thế nào nữa? Chỉ cần quỳ xuống, mặt mũi của Long Điện ở Cảng Thành và Las Vegas sẽ hoàn toàn mất sạch. Bùi Nguyên Minh thì tràn ngập hứng thú liếc mắt nhìn Long Nhật Minh một cái. Lão già này nể mặt mình như vậy sao? Chỉ sợ lại yêu cầu mình làm chuyện gì đó. Môn chủ Long, tôi là Bùi Diễm Lan. Dòng chính chủ tư của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Ba tôi là Bùi Văn Cần. Đồng thời tôi còn là sếp thứ hai của Long Điện phân đà Cảng Thành và Las Vegas. Lúc này Bùi Diễm Lan nghiến răng tiến lên. Đứng vững dưới uy áp đáng sợ của Long Nhật Minh. Chậm rãi mở miệng. Không phải chúng tôi muốn bắn chết Bùi Nguyên Minh, mà vì anh ta liên quan tới sự kiện ở sân bay Las Vegas. Đến đây chẳng những không phối hợp, còn đánh bị thương Hòa Trọng Vinh, bắt anh ấy làm con tin muốn thoát đi. Chúng tôi chỉ tận trung với chức trách, không có biện pháp mới dùng súng. Nếu chúng tôi thực sự muốn giết anh ta, sẽ không dẫn anh ta tới đây mới ra tay. Huống hồ vụ án này. Bà cụ Bùi Môn của Cảng Thành và Las Vegas và điện chủ của Long Điện đều có chú ý. Hy vọng môn chủ Long đừng tham dự vào chuyện này. Quay lại web truyện TAMLINH nhé. Tuy Bùi Diễm Lan kiêng kỵ thân phận và thực lực của Long Nhật Minh. Nhưng mọi chuyện đã phát triển tới mức độ này. Với tính cách của cô ta không có khả năng quỳ xuống. Chỉ có thể cố gắng chống đỡ mở miệng. Bùi Diễm Lan, con gái mà Bùi Văn Cần môn chủ đương nhiệm của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas đang thu dưỡng sao? Long Nhật Minh tràn ngập hứng thú nhìn Bùi Diễm Lan. Nghe nói cô được nuôi dưỡng để làm vợ của môn chủ nhiệm kỳ sau. Nói một cách đơn giản, cô là vợ sắp cưới của Bùi Cửu Thiên, thiếu chủ kia của các người. Người như cô, sau này cũng có thể làm vợ môn chủ sao? Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas các cô đang chọc cười à, chân tướng sự việc là gì? Rốt cuộc vì sao Bùi Nguyên Minh lại vào trong đó? Không phải trong lòng các người biết rõ sao? Trái lại giờ giọng với tôi. Kéo bà cụ Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas ra. Nào, bây giờ tôi cho cô một cơ hội. Cô gọi điện thoại cho bà cụ nhà cô. Nhìn xem bà ta có dám chống lưng cho cô không? Sắc mặt Bùi Diễm Lan thay đổi. Chút việc nhỏ ấy mời bà cụ ra mặt. Vậy chẳng phải chứng minh cô ta vô dụng sao? Với phong cách làm việc của Bùi Môn mà nói. Cô ta thực sự cầu cứu vào lúc này. Có lẽ có thể áp chế Long Nhật Minh. Nhưng tiền đồ của cô ta hoàn toàn xong rồi. Chỉ trong nháy mắt, Bùi Diễm Lan khẽ cắn môi. Chậm rãi nói. Môn chủ Long, những lời tôi nói đều là thật. Huống hồ Bùi Nguyễn Minh đánh người của Long Điện bị thương. Hơn nữa hội trưởng lão của các ngài đã đồng ý, chúng tôi có thể. Lời nói của đám chó đám mèo. Có tác dụng sao? Vẻ mặt Long Nhật Minh không đổi. Mọi người quỳ xuống dập đầu ba cái. Chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Nghe rõ chưa? Hay là không phục? Không phục, tôi sẽ đánh các người tới lúc phục mới thôi. Bùi Diễm Lan nghiến răng cố nói. Môn chủ Long, ông đừng cố chấp nữa. Ông không sợ sẽ hoàn toàn đắc tội với Long Điền. đắc tội với Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas sao? Ông không sợ vì tên Bùi Nguyễn Minh này mà vứt bỏ danh dự trăm năm của Long Môn ư? Bốp. Long Nhật Minh trở tay tát bay Bùi Diễm Lan, thản nhiên nói: "Cô bé, cô còn dạy tôi làm việc sao?" Cách chương.